Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tới tập 214 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web và trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và Thi có một thông báo đến các bạn đây là hiện tại Facebook của Thi đã được mở rồi các bạn, nhưng mà Thi vẫn bị chặn đăng bài 7 ngày, cho nên nó là tạm thời Thi sẽ sử dụng Facebook mới để giao lưu cùng mọi người, đồng thời là up những tin nhắn màn hình của các chuyện Thi đã kể, mọi người vào đó để đọc nha mọi người. Và những bạn nào muốn gửi chuyện về cho Thi để Thi kể lại cho các bạn cùng nghe thì các bạn gửi về email ivthanhthi@gmail.com thì Thi rất là dễ check email, chứ các bạn đừng gửi qua Facebook nha, tại vì rất là nhiều tin nhắn nhưng mà nhiều khi nó lọt vào trong cái phần tin chờ đó là Thi không có thấy được các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn. Bạn này là ca sĩ các bạn, và bạn gửi về kể lại câu chuyện mà bạn ấy đã trải qua trong một show, trong một cái lần đi show ở trên Đà Lạt. Thì bạn nói rằng đó là bạn nhận lời hát cho một cái chương trình từ thiện của một ngôi chùa ở Đà Lạt. Và cái theo cái lịch diễn đó là tới 3 đêm các bạn. Thì khi mà hát như vậy thì cũng có nhiều nghệ sĩ dữ lắm, thì bạn đi xe riêng cùng với lại người quản lý của mình để lên đó. Và cái đêm đầu tiên là diễn xong là tầm khoảng gần 12 giờ thì anh quản lý cùng với bạn đó là đi xe đi ra ngoài ngay chỗ chợ Đà Lạt để mà tìm khách sạn ngủ các bạn. Thì khi mà ra ngoài ngay cái đoạn chợ Đà Lạt, bạn không có nói rõ cái khách sạn tên gì, nhưng mà bạn nói rằng đó là thấy rằng cái khách sạn đó để ở ngoài còn phòng. Và lúc đó trời cũng đã quá khuya rồi, cho nên nó là bạn đã vào để mà thuê luôn. Thì bên ngoài bạn nói là trông rất là sạch sẽ, lịch sự, nhưng mà ở trong thì nó hơi cũ các bạn, ngôi nhà hơi cũ. Và bạn được sắp xếp cho ở cái phòng thứ 13 trên tầng 2. Và khi vào trong cái phòng này á, thì bạn cùng anh quản lý đó cũng tắm rửa rồi ra nghỉ ngơi, nhưng mà bạn không có ngủ được. Bạn leo lên giường bạn nằm á, thì theo thói quen là bạn sử dụng điện thoại một chút xíu rồi bạn mới ngủ. Còn riêng cái anh quản lý kia á, thì ngáy o o, tại vì anh này cũng làm việc cả ngày rất là mệt, cho nên nó là nằm lên giường là ngủ luôn. Và khi bạn đang bấm điện thoại thì tự nhiên á, là bạn nghe trước cửa phòng của mình có cái tiếng đi ịt ịt ịt ịt, xong rồi á, là tiếng gõ cửa phòng cốc cốc cốc. Và khi đó thì bạn nghe nhưng mà bạn vẫn nằm yên ở đó, tại vì lúc đó là bạn nghĩ rằng chắc là ai đang thuê phòng rồi người ta lên phòng thôi, chứ bạn không nghĩ rằng người ta gõ cửa phòng của mình. Nhưng sau một hồi á, thì bạn vẫn nghe tiếng gõ cửa và cái tiếng bước chân đi, thì bạn mới với qua bạn kêu anh quản lý, nhưng mà lúc này anh này đã ngủ rất là say rồi, cho nên nó là bạn đành phải uể oải bước xuống giường để mà tiến đến cửa mở ra xem là ai. Thì khi mà đi ra cửa xem á, thì không hề có ai ngoài đó các bạn, cho nên nó là bạn suy nghĩ hơi kỳ thôi chứ bạn không có nghĩ chuyện ma cỏ gì đâu. Và bạn leo lên giường bạn nằm thì khoảng một chút xíu sau, lúc đó là bạn chưa có ngủ, chỉ là mới là gọi là lim dim, mới vừa từ từ chìm vào giấc ngủ thôi chứ chưa có ngủ sâu các bạn, thì bạn lại nghe có một giọng, mà cái giọng này là giọng đàn ông kêu bạn rằng đó là anh ơi tôi đói quá à. Tôi đói lắm, anh cúng cho tôi đi, tôi bị chết đói, anh cúng cho tôi đi. Thì lúc đó bạn nghe rõ cái giọng đó luôn, bạn mở mắt ra liền và bạn rất là hoang mang, tại vì nhìn xung quanh thì anh quản lý kế bên đã ngủ, ngoài ra trong phòng đâu có ai đâu, mà sao tự nhiên lại nghe cái tiếng nói, mà cái tiếng nói này giống như là ai đang kề sát vào tai bạn mà nói, kêu bạn rằng đó là cúng cho, chết đói rồi, rất là đói cho nên nó là làm ơn cúng cho tôi. Thì lúc đó bạn rất là sợ các bạn, và bạn trùm mền, bạn cố gắng để mà bạn ngủ tới sáng. Thì khoảng tầm một chút xíu sau thì bạn nghe lại tiếp tục nghe cái tiếng nói đó nữa, nhưng mà kỳ này á là nó không phải là nó vọng bên tai mà nó vọng từ ở trong nhà tắm vọng ra các bạn. Thì bạn sợ hãi, bạn không biết làm gì, bạn sợ hãi, bạn chỉ cố gắng bạn nằm đó để mà đợi tới sáng mà thôi. Và khi mà sáng ra rồi á thì bạn có kể lại cái chuyện này cho anh quản lý của bạn nghe, thì anh quản lý của bạn á là không tin các bạn và bác ra và nói rằng đó là chắc có thể rằng em công việc em nhiều quá rồi show nữa, chạy show nhiều cho nên nó là khiến cho cái cơ thể em mệt mỏi rồi em bị ảo giác mà thôi chứ cũng không có gì đâu. Và anh quản lý đã trấn an bạn như vậy cho nên nó là bạn cũng đỡ sợ. Và khi mà tới cái ngày thứ hai diễn xong ở chùa á thì bạn có đi vòng vòng Đà Lạt để mà ăn uống. Rồi khi mà về tới cái phòng khách sạn đó là 2 giờ sáng rồi các bạn. Thì khi mà đang nằm ngủ á thì rõ ràng lúc đó là bạn chưa hề ngủ. Anh quản lý là lại ngủ trước rồi các bạn. Và lúc này bạn chưa hề ngủ thì tự nhiên á là bạn có nhìn thấy ngay cửa phòng luôn là có bóng một người, và cái người này đang đứng nhìn chăm chăm bạn các bạn. Và bạn nhìn thấy cái người đó đứng trong phòng mà một cái bóng đen như vậy mà nhìn bạn với ánh mắt rất là trầm ngâm. Thì lúc đó bạn sợ dữ lắm và bạn đã với qua, bạn kêu cái anh quản lý dậy. Thì khi với qua kêu anh kia dậy, anh kia cũng thấy luôn các bạn. Và hai anh bạn này rất là sợ, bạn cùng với anh quản lý rất là sợ và đã cùng nhau niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật á thì cái người bóng đen đó biến mất, không có nhìn thấy nữa. Thì lúc này bạn bắt đầu là mệt rồi cho nên nó là chìm vào trong giấc ngủ, cả cái anh kia cũng ngủ luôn. Thì khi bạn ngủ á là tự nhiên bạn bị kéo giật cái chân rất là mạnh, và khi bạn bị giật cái chân như vậy á là bạn liền mở mắt ra liền. Và bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ đó là một nam thanh niên các bạn. Nam thanh niên này á là bạn trông hả là tầm khoảng hơn 20 tuổi chút xíu thôi, và đang kéo chèo kéo cái chân bạn rất là dữ, mà bạn muốn với, bạn muốn vùng vẫy, bạn muốn ngồi dậy nhưng mà không được. Lúc đó cơ thể bạn đã cứng ngắc rồi mà bạn gào thét, bạn kêu cái anh quản lý kia thì anh kia cũng không có nghe mà cũng không kêu được ra tiếng các bạn, mà bạn làm rất là dữ nhưng mà không có lại cái người thanh niên đó. Thì khi đó là bạn bắt đầu bình tĩnh lại và đã cố gắng niệm Phật ở trong lòng của mình. Và khi niệm Phật như vậy á thì từ từ bạn cảm nhận được rằng cái chân mình bắt đầu nhẹ dần dần chứ không có bị cứng ngắc mà bị nặng như mới nãy nữa. Và cái người thanh niên kia cũng từ từ biến mất các bạn. Và khi đó bạn rất là sợ hãi, không thể ngủ được luôn. Và cho tới sáng hôm sau á thì do là đêm qua anh quản lý đã thấy là đã tin rồi, nhưng mà anh này không có bị kéo chân như bạn. Thì sáng hôm sau hai người đã xuống dưới để mà hỏi cái người chủ của cái chỗ khách sạn đó. Thì người chủ này cũng thành thật nói luôn các bạn, nói rằng đó là cách đây 2 năm trước là đã có một thanh niên tự vẫn ở trên cái phòng đó. Lý do người thanh niên này tự vẫn là do thất tình, buồn bạn gái vì chia tay, rồi xong rồi đã thuê cái phòng đó để mà vào đó rồi nhịn ăn nhịn uống các bạn, nhịn ăn nhịn uống xong rồi tự vẫn trong đó luôn. Thì khi mà nghe cái người chủ nói tới đây bạn rất là sợ và bạn đã quyết định rằng là sẽ đi ra ngoài chợ để mà mua hương rồi mua giấy tiền vàng bạc, đồng thời là mua đồ vô cúng cái anh thanh niên này. Và sau khi cúng xong là bạn trả phòng luôn. Là cái đêm thứ ba mà diễn tại chùa là cái đêm cuối cùng, là khi diễn xong là bạn sẽ về thẳng Sài Gòn chứ không có ở khách sạn nữa, cho nên đó là bạn trả phòng luôn các bạn, đồng thời là cũng sợ hãi. Thì khi mà diễn xong lên xe cũng rất là mệt và bạn đã ngủ trên xe. Và trong giấc mơ đó thì bạn trông thấy cái người thanh niên mà tối hôm qua bạn đã thấy. Người thanh niên nói với bạn rằng đó là anh thông cảm cho tôi nha, tôi không có muốn chọc phá anh vậy đâu, không có muốn mà kéo chân mà giật chân anh vậy, tại vì chẳng qua tôi rất là đói mà tôi kêu anh lần đầu anh không nghe cho nên nó là tôi hả phải làm như vậy để mà cho anh cúng cho tôi, tại vì tôi khi mà tôi chết á là tôi rất là đói, tôi muốn người ta cúng cho tôi mà không có ai cúng cho nên đói khát dữ lắm. Và khi mà anh nghe như vậy á thì cái anh mà giống như là anh nhìn thấy cái giấc mơ như vậy thì anh cũng là trong cái giấc mơ anh cũng có hỏi cái người thanh niên đó rằng đó là sao không đi siêu thoát đi mà ở trong cái phòng đó làm cái gì. Thì người thanh niên nói rằng đó là tôi chưa có đi được tôi chưa có đi được tại vì tôi chưa tìm được cái người nào thay thế chỗ của mình, và hả tôi không tìm ai họp hết trơn á, cho nên là tôi không thể nào đi được. Tôi phải tìm cái người thế chỗ của mình rồi bắt cái người đó rồi xong rồi tôi mới thể là đi được. Thì khi mà anh này nghe như vậy, bạn này nghe như vậy, bạn này liền nói thôi đừng làm như vậy tội lắm hả, thôi để tôi về á là tôi sẽ lên chùa để mà cầu siêu cho anh nên lên chùa để mà tu, để mà giống như là để được siêu thoát đi chứ đừng có hại thêm người. Và khi đó thì cái vong của cái thanh niên đó đã nói cái tên của mình là tên Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi các bạn, và quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thì sáng hôm sau khi mà anh này á, là bạn này nằm mơ xong giật mình thức dậy thì lúc đó là trời đã sáng và cũng đã về tới Sài Gòn rồi, mà cái giấc mơ rất là thật các bạn. Thì khi đó là hả bạn này đã dành cái buổi sáng đó để mà đến chùa để mà gửi tên người thanh niên này vào chùa và cầu siêu cho anh này, và từ đó về sau á là bạn không có nhìn thấy cái anh này nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện ở quận 7, quận của Thi các bạn. Bạn này là một bạn nữ và bạn kể rằng là bạn có thuê một ngôi nhà nằm trên đường Phạm Hữu Lầu, quận 7. Ngôi nhà này bạn nói là rất rộng nhưng mà giá lại rất là rẻ, chỉ có 1,5 triệu thôi các bạn. Và khi bạn vào ở thì bạn cũng cái ngày đầu tiên là bạn dọn vào bạn cũng cúng kiến van vái đồ rất là đàng hoàng, nhưng mà ngay cái đêm đầu tiên khi mà ngủ ở cái ngôi nhà này thì đêm đó là ông xã bạn do là làm bảo vệ cho nên nó là lại đi trực đêm lúc đó nữa, thì thành ra là không có ông xã bạn ở nhà, chỉ có bạn cùng với lại đứa con trai nhỏ của mình. Thì đêm hôm đó thì bạn do là bạn không có ngủ trong phòng tại vì cái nhà này là có cái buồng ở trong nữa các bạn, ngôi nhà rất là lớn mà nhưng mà dạng như là nhà cấp 4 thôi. Thì con trai bạn ngủ trong cái phòng trong còn bạn thì ngồi ngoài phòng khách xong rồi nằm ở đó ngủ luôn. Và khi bạn nằm đó thì bạn đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kinh dị, là bạn nhìn thấy có một người không có đầu rượt đuổi mình và rượt bạn chạy vòng vòng vòng vòng trong cái nhà đó. Khi mà chạy mệt quá rồi bạn đã chạy lên trên cầu thang các bạn, trong giấc mơ bạn nhìn thấy bạn chạy lên trên cầu thang, và khi chạy lên trên cầu thang á là cái người đó cũng rượt theo, nhưng mà chỉ đi đến nửa cầu thang thì người đó mới nói rằng á là xuống đây đi, nằm mơ thôi mà đừng có chạy nữa, xuống đây đi chỉ là mơ thôi. Rõ ràng người đó nói với bạn là chỉ là mơ thôi các bạn. Và hả khi bạn không thấy cái thân người đó nữa, bạn nhìn thấy cái người không có đầu có tay có chân của mình rượt theo bạn, thì khi mà cái người đó không thấy nữa và trong giấc mơ bạn đã đi xuống cái gác đó, và khi xuống cái gác thì bạn thấy một cái đầu nói với bạn rằng đó là dì Mỹ chết ở trong nhà này nè. Thì khi đó bạn rất sợ hãi và bạn đã giật mình thức dậy, và lúc đó là mồ hôi mồ kê đổ rất là nhiều, bạn rất là sợ các bạn, cho nên nó là bạn không biết rằng đó là có thể là do mình tưởng tượng quá nhiều mà mình nằm mơ. Mà tại sao trong cái giấc mơ đó là cái người không có đầu đó lại nói với bạn rằng đó là đừng có chạy nữa, xuống đây đi chỉ là mơ thôi mà. Thì nó kinh dị ở cái điểm đó các bạn, và tự nhiên thấy cái đầu nói như vậy thì bạn rất là sợ. Nhưng mà cũng tới sáng thì bạn cũng quên hẳn cái ác mộng đó. Và tới cái ngày thứ hai thì đêm đó ông xã bạn lại tiếp tục đi trực đêm và bạn lại ở nhà một mình nữa, và bạn cũng ngủ ở ngoài phòng khách các bạn. Và khi nằm ngủ thì bạn không thể nào ngủ được. Xin lỗi các bạn nghe, có người gọi Thi cho nên Thi ngưng lại một chút xíu. Và cho tới cái đêm thứ hai, là cái ngày thứ hai là ông xã bạn lại tiếp tục đi trực đêm, chỉ có một mình bạn với lại con trai bạn ở nhà, thì con trai bạn cũng ngủ ở trong phòng trong còn bạn lại tiếp tục ra phòng khách phía trước ngủ nữa. Bạn nghĩ rằng hôm nay chắc là sẽ không có gì đâu, hôm qua là do mình lạ chỗ cho nên mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ. Nhưng không các bạn, khi mà bạn đang nằm á là tự nhiên bạn rất là sợ hãi khi nghe cái tiếng người, và có tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, đồng thời là tiếng con nít các bạn. Lúc đó bạn giật mình dậy, và bạn nghe rõ những cái tiếng cười đó vọng trong đêm. Đồng thời á, là nhà bạn có một cái tủ sắt để ở phía đằng sau á, là bạn nghe rõ hả là cái tiếng tủ sắt á, mà hả đóng mở, giống như là ai, các bạn nhà nào mà có tủ sắt thử làm nha các bạn, là cái tủ sắt này hả là giống như được ai kéo giật ra xong rồi đóng lại, rồi kéo giật ra đóng lại, mà làm rầm rầm rầm như vậy rất là nhiều lần. Và lúc đó thì bạn nghe xì xào rất là ồn ào và bạn rất là sợ hãi các bạn. Cho nên nó là bạn đã khóc rất là nhiều, nhưng mà bạn muốn ngồi dậy lại không ngồi dậy được. Lúc đó là dù rằng bạn đã tỉnh rồi các bạn, thì khi mà bạn cố gắng để mà bạn bật dậy á, thì bạn mới, khi bạn cố gắng thì bạn mới ngồi dậy được. Và bạn nhìn hả là nước mắt của bạn đổ rất là nhiều hả, ướt gói luôn. Thì bạn đã quá sợ hãi cho nên nó là bạn đã gọi điện cho ông xã bạn về ngay, chứ bạn quá sợ rồi. Thì ông xã bạn nói rằng á, là đợi chút xíu anh sẽ về liền. Thì trong lúc mà cái thời gian mà bạn ngồi bạn đợi ông xã bạn về á, là do bạn quá sợ hãi cho nên bạn đã đem một cái cuốn kinh ra để mà bạn đọc các bạn. Bạn ngồi bạn đọc cái cuốn kinh như vậy nè, mà bạn nói rất là ghê rằng á, là khi em ngồi em đọc mà em đọc rất là lớn, nhưng mà em vẫn thấy bóng đen á các bạn, có một cái bóng đen cứ đi tới đi lui mà đi lảng vảng trước mắt em. Em không có dám nhìn, không dám nhìn, mà giống như mình đọc vậy thì cái bóng đen nó đi tới đi lui thì mình biết được rằng á, là có cái người đi tới đi lui trong nhà mà mình không có dám dòm. Các bạn tưởng tượng, các bạn thử, các bạn lấy cuốn sách mà các bạn đọc mà có người đi tới đi lui trước mặt là các bạn cũng thấy được đó các bạn. Thì khi đó là giống như là bạn nói rằng á, là giống như cái vong này không có sợ cái tiếng kinh luôn á, không có sợ cái tiếng mà bạn đọc kinh ra, là không sợ, vẫn đi tới đi lui. Xong rồi á, là cái bóng đen đó đi lại đằng ngay chỗ mà cái cửa, các bạn tưởng tượng nha, từ cái phòng khách đi qua cái giống như là có một cái bức tường ngăn lại như vậy nè, thì khi mà qua cái bức tường đó sẽ vô trong buồng trong rồi nha, rồi ra nhà bếp. Và thường á là ngay cái chỗ đó người ta hay che một cái màn á các bạn, thì cái bóng đen này bạn thấy rõ ràng á là theo bạn, bạn không có dám dòm nhưng mà bạn vẫn thấy là cái bóng đen này đi tới cái ngập cái gạch tường đó đó, xong rồi đứng ở trong đó và cứ núp ló ra dòm bạn, xong rồi vô, rồi dòm bạn, xong rồi vô, mà bạn rất là sợ, mà bạn cố gắng bạn đọc như nè, nhưng mà bạn vẫn là sợ hãi quá, mà bạn để ý bạn thấy rõ ràng nó giống như nó núp, rồi nó ló, nó núp, nó ló, y như người ta mà chơi cúp hà vậy đó các bạn. Thì khi đó bạn sợ hãi, và cũng đến khi ông xã bạn về thì ông xã bạn cũng là đi vào và mở hết tất cả các đèn rồi mới gọi điện kêu mẹ chồng bạn qua. Thì khi mẹ chồng bạn qua thì mẹ chồng bạn nói rằng là thôi đừng sợ, và mẹ chồng bạn đã đốt nhang khấn vái và có đặt một cái bát hương ở giữa nhà để mà đốt các bạn. Thì đêm đó trôi qua đối với bạn rất là sợ hãi, rất là kinh dị. Nhưng mà cho tới ngày hôm sau thì mẹ chồng bạn là do ghiền số đề cho nên là đã mua đồ vào cái nhà này cúng rồi hả là xin số các bạn. Thì chiều hôm đó là mẹ chồng của bạn trúng số đề và cũng mua dịch quay để mà cúng nữa. Thì ngay cái đêm đó thì bạn đã nằm mơ, và bạn nằm mơ kỳ này là bạn thấy một người đàn ông. Bạn lại tiếp tục ngủ ngoài phòng khách, thì không hiểu lý do vì sao mà bạn này lại khoái nằm phòng khách như vậy. Thì nghĩ rằng chắc là do bạn xem tivi rồi bạn nằm ở ngoài đó bạn ngủ luôn. Thì trong cái giấc mơ bạn thấy có một người đàn ông, và cái người này nói với bạn rằng là đáng lẽ nếu mà đốt nhang khấn vái cho tôi là tôi đã đi rồi, tôi đã không có chọc, không có nhét rồi, nhưng mà hả lại xin số mà không có kêu tôi đi, cho nên hôm nay tôi lại ở lại đây nữa. Thì khi đó là bạn sợ hãi, bạn lại giật mình nữa, và hả cứ như vậy. Có nhiều khi bạn hả là nhìn thấy cái bóng đen trong nhà, nhưng mà do cái kinh tế khó khăn bạn chưa có dọn đi các bạn. Và bạn nói rằng đó là em thấy nhiều lần đến nỗi mà em quen luôn, giống như không còn sợ nhiều nữa mà tản lờ các bạn. Thì những cái đêm sau bạn đã vào trong buồng để mà ngủ chung với con của bạn á, thì nửa đêm bạn lại bị gọi dậy và nói rằng á là đêm nay hả là vô đây ngủ rồi hả, sao không nằm ở ngoài nữa. Thì trong cái vía của bạn, bạn có trả lời cái người đó rằng á là lạnh ở ngoài đó, lạnh nó không ngủ đâu. Thì cái người đó lại nói với bạn rằng á hả, lạnh gì, tôi đâu ra ngoài đó nữa đâu, lạnh tôi ở trong đây không mà đâu ra ngoài đó nữa đâu, lạnh thì rất là ghê. Và hả bạn nói hả khi bạn ở trong nhà này á, thì hả những cái chuyện hả liên tục xảy ra, bạn liên tục nhìn thấy, nhiều khi á, là bạn tảng lờ các bạn. Thì có một cái lần đó là ông xã bạn á, là đã rủ bạn bè vào nhà để mà chơi đá, và chơi ở trên cái gác á, rồi xong rồi giấu cái đồ nghề đập đá ở ngoài cái cửa sổ. Thì hôm đó là buổi chiều bạn đi làm về á, thì trời chuẩn bị mưa, gió rất là lớn các bạn, và bạn đã leo lên trên lầu, bạn đóng cái cửa sổ rồi xong rồi bạn mới đi xuống. Thì một chút xíu sau bạn lại nghe cái tiếng gió đập cửa rầm rầm rầm trên đó. Thì bạn suy nghĩ, bạn nói ủa mới nãy mình đã đóng cái cửa sổ rồi mà sao tự nhiên bây giờ lại có tiếng gió mà đập cửa rầm rầm ta. Thì khi bạn đứng ngay chỗ cái cầu thang, bạn dòm lên, bạn thấy rõ ràng có một bóng người, và cái bóng người này á, là mặc một bộ đồ trắng, bạn thấy rõ là người đàn ông luôn các bạn, và đang đứng chỉ tay ra cái chỗ cái cửa sổ. Thì khi bạn hả là sợ hãi và bạn cố gắng, bạn không có, tại vì lúc đó là gió thổi đập đập rất là mạnh, mà nếu bạn không lên thì sẽ bể cái kính, cửa kính, cho nên đó là bạn phải đi lên luôn, tại vì bạn cũng quen với lại những cái hình bóng mà mình đã thấy rồi. Bạn tảng lờ, bạn cố gắng bạn kìm nén cái nỗi sợ của mình lại, và bạn đi lên và bạn nhìn ra thì bạn thấy cái đồ nghề kỳ này, là bạn lại thấy các bạn cái đồ nghề mà ông xã bạn chơi đập đá đó, và để ở ngoài đó. Thì bạn với tay ra bạn lấy, và sau một khi mà bạn lấy xong rồi thì bạn xoay vào thì cái bóng này biến mất, và bạn có cảm giác như là cái bóng này đã cố tình chỉ cho mình cái đồ chơi đập đá của ông xã bạn. Thì bạn cũng ở cái ngôi nhà này là cũng thêm một thời gian nữa, nhưng mà sau đó bạn đã nghỉ làm để ở nhà trông con các bạn, và ông xã hả bạn làm lương không có đủ cái chi phí trong gia đình, mặc dù là chỉ có 1,5 triệu một tháng tiền nhà thôi, cho nên nó là hả không đủ chi phí, như vậy bạn đã chuyển nhà đi để mà tìm cái chỗ thuê rẻ hơn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn mà bạn gửi cho Thi, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện này á, là xảy ra tại Cần Thơ. Thì câu chuyện này là do một anh ở bên Mỹ gửi về cho Thi. Anh này lớn tuổi rồi các bạn, đã sinh sống tại Mỹ gần 30 năm, nhưng anh nói rằng là anh vẫn rất là thích chuyện ma và thích đọc chuyện tâm linh dữ lắm. Và khi qua bên Mỹ thì anh cũng buồn và có mail về cho một người chị bà con của mình ở Cần Thơ, để mà khi mà chị mà có gặp hoặc là ai mà gặp ma trong cuộc sống kể lại cho chị nghe thì chị sẽ mail qua cho anh đọc đỡ buồn các bạn. Thì anh đã bê nguyên si câu chuyện này của chị gửi để mà pastor qua mail để mà gửi qua mail cho Thi các bạn. Thì câu chuyện này á, là ở xảy ra tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành. Và các bạn ở Cần Thơ các bạn có biết Tịnh Xá Ngọc Thành không? À, thì câu chuyện này xảy ra tại đây là trong một ngày, trong một cái bữa tu một ngày an lạc. Thi không có nhớ những cái điểm này, Thi ghi lại thông cảm cho Thi nha các bạn. Là hôm đó tu một ngày an lạc và mọi người Phật tử tu sĩ rất là đông, và tới 12 giờ trưa là giờ chỉ tịnh, là giờ nghỉ ngơi của các tu sĩ là các Phật tử đó các bạn, cho nên đó là mọi người, những Phật tử đã kéo qua phòng họp để mà trải chiếu để mà nằm nghỉ ngơi, còn những tu sĩ là có phòng riêng các bạn. Thì khi mà đang nghỉ ngơi vậy thì người chị của anh này là cầm một cái cuốn sách Phật xá gì đó ở miền Nam để mà đọc, rất là im ắng không gian, tại vì mọi người nghỉ ngơi buổi trưa mà đâu có ai nói chuyện lớn đâu. Thì tự nhiên đó là nghe lao xao ở góc phòng đằng kia, và mọi người bắt đầu chú ý bởi cái việc đó, và cái người chị của anh này cũng bỏ cuốn sách xuống để mà qua đó xem là cái gì. Thì khi mà qua đó xem thì thấy rằng đó là những người Phật tử đang đứng xung quanh một bà già. Thì cái bà già này là một bà tên là Lan các bạn, năm đó là 77 tuổi, năm đó là năm 2014. Và cái bà Lan này á, là bị vong nhập. Trước đó 2 tiếng á, thì bà Lan này vẫn nói chuyện với lại chị của anh này bình thường, hoàn toàn bình thường, nhưng mà bây giờ là bà chỉ là một cái xác được vong, bị vong dựa vào, chứ không phải được, xin lỗi các bạn Thi dùng sai từ, bị dông đang dựa vào cái xác này. Và mọi người, cái chị mà trưởng chúng á, là đang tụng niệm Phật rất là dữ nhưng mà vong không chịu xuất ra. Và cái người, cái vong trong cái thân thể bà Lan nói rằng á, là cái con này nè, nhà của nó hả là đã đốn hạ những cái hả giống như là cây cao bóng cả, là cái chỗ ở của tụi tôi á hả là đã đốn hạ để mà xây nhà. Thì khi mà nghe cái vong này nói như vậy á, là thấy rằng á, là niệm Phật nhưng mà vong này không xuất, các bạn cứ ở đó. Và cái gương mặt của bà Lan lúc này là đỏ hừng hực mà ánh mắt rất là giận dữ, mặc dầu bà Lan đã lớn tuổi, 77 tuổi là lớn rồi các bạn. Thì khi đó thì mọi người là chị trưởng chúng đồng thời với lại cái người chị của anh này mới tiến lại gần hỏi rằng đó là xin hỏi các ngài, ngài là ai mà tại sao lại dựa vào xác của bà Lan như vậy? Thì những người trong đó, cái này thì gọi là những vong luôn các bạn, tại vì cái cơ thể của bà Lan đang bị 13 vong nhập vào, là những hả cái vong linh toàn là lớn tuổi không thôi, 90 mấy tuổi cũng có, 70 mấy tuổi cũng có, rồi 72, 77 tuổi bằng tuổi bà Lan cũng có, và đã dựa vào cái cơ thể bà Lan để mà đi gặp Phật, đi đi lên đạo tràng để mà giống như thưa kiện đó các bạn. Thì khi đó là khi mà nghe hả 13 vong linh nhập vào cái thân thể bà này rồi thì không hiểu lý do vì sao họ lại nhập, tại vì lúc đầu họ chỉ nói rằng cây cao bóng cả cho nên chưa biết cái vấn đề đó là gì, cho nên chị của anh này đã hỏi kỹ hơn rằng lý do vì sao mà các ngài lại nhập vào như vậy. Thì những người, những cái vong, trời sư mà cứ quên hoài cái chỗ này, những vong trong cái cơ thể bà mới nói rằng là tụi tôi á là sống ở trên cái tàn cây của hai cây, tại vì nhà bà Lan này có hai cây cổ thụ rất là lớn, đó là một cây bàng và một cây si các bạn. Và những cái vong linh này đã dựa vào sống tại đó, nhưng mà nhà bà Lan cất nhà cho nên nó là đã đốn hạ hai cây này. Và các vong này nói thêm rằng nó là con Lan này nè, nó kêu rằng nó là chặt cái tán thôi, nhưng mà phu quân của nó không có nghe. Phu quân của nó hả là kêu hả người lại hả kêu thợ mà cưa các bạn, lại chặt từng khúc cây khiến cho tụi tôi không có nhà để mà ở. Mà dùng từ phu quân nha các bạn, chứ không phải, đáng lẽ là dùng từ chồng hoặc là ông xã, nhưng mà những người này, những cái vong này dùng từ phu quân, có nghĩa là họ đã chết rất là lâu, cái thời đó người ta kêu rằng phu quân. Và những cái vong này nói rằng đó là hả tụi tôi từ khi bị chặt như vậy là không có chỗ để ở. Và các người, những cái người Phật tử xung quanh đó bắt đầu năn nỉ quá trời các bạn, nói rằng đó là thôi bây giờ xuất ra đi, tại vì bà Lan bà cũng hả 77 tuổi, lớn tuổi lắm rồi mà nhập vô như vậy á, thì tội nghiệp cho bà lắm, nhưng mà không xuất ra. Thì cái chị mà gửi chuyện cho anh này á là thấy chuyện không có ổn, tại vì thấy càng lúc á là càng tức giận mà nói liên thiên, mình khua tay múa chân rất là dữ các bạn. Thì chị này á là mới chạy đi kêu một cái chị tên là Diệu gì đó đang nấu sữa đậu nành ở trong bếp, để mà nhờ sư Minh Chính các bạn, sư Minh Chính để mà xuống xem hộ cái vấn đề này. Thì lúc này là sư đang nghỉ ngơi tại phòng riêng của mình, thì sư Minh Chính nghe cũng đi xuống, và khi nhìn thấy sư từ xa là tự nhiên bà Lan bắt đầu thay đổi thái độ liền. Và sư Chính càng tới gần á thì bà Lan bắt đầu hả là tỏ vẻ giống như là cung kính dữ lắm các bạn, chắp tay lại gì nè. Và khi mà sư đưa tay vuốt đầu bà Lan á là hỏi chuyện, thì giống như là được nước hả là xả ra, là những cái vong này bắt đầu tuôn ra một chàng kể lại rằng là gia đình bà Lan này đã chặt hạ hai cái cây bàng và hang và cái cây si ở nhà khiến cho họ không thể nào không có chỗ ở các bạn. Thì lúc đó sư Chính mới nói rằng đó là thôi, khuyên giải rất là nhiều và đại loại cái ý của sư rằng đó là thôi bây giờ á là về đạo tràng để mà ngủ. Ở trong đạo tràng đó là có nhiều bạn bè, ý sư nói là có những cái vong linh khác đó các bạn, có nhiều bạn bè và cũng sẽ được cúng cơm cho ăn, đồng thời đó là cũng sẽ được tu tập theo Phật để mà siêu thoát qua một cảnh giới khác tốt đẹp hơn cái cảnh giới hiện tại đang ngủ. Thì lúc đó là những cái vong linh này nghe rất là mừng và khua tay múa chân mừng rỡ dữ lắm. Thì lúc đó sư mới nói rằng đó là bây giờ đó là sư còn bận đi tụng đám ma, cho nên đó là sư hẹn 3 ngày sau sẽ đến nhà bà Lan để mà tụng, để mà đưa những cái vong linh này về chùa. Thì lúc này bà Lan lại nói rằng đó là thôi 13 hả tụi tôi đến đây á, tụi con đến đây là 13 người, 13 vong, 13 người, nhưng mà hả là có thêm 24 người nữa là tổng cộng tới 37 người đó các bạn, 37 vong đang ngủ tại hai cái cây tại nhà bà Lan. Thì khi bị chặt rồi á, là 37 vong này không có cái chỗ ngủ cho nên quậy lên như vậy. Thì lúc đó sư cười và sư nói rằng á, là được 37 thì 37 hả, là sư sẽ đến đưa 37 hả vong hồn về chùa, về đạo tràng để mà tu tập nha. Thì lúc này á, là sư mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là thoát ra đi đừng có hả là nhập vô cơ thể của bà Lan, vậy tội nghiệp bà Lan lắm. Thì lúc đó là bà Lan tự nhiên ngã ra nằm ngất xỉu các bạn. Thì lúc này mọi người bắt đầu dìu bà, kê gối cho bà để mà bà nằm nghỉ. Thì sau đó thì sư đã về, khi mà thấy cái chuyện bà Lan đã ngất xỉu như vậy rồi là nghĩ rằng là vong đã xuất ra rồi đó, thì sư trở về cái phòng riêng của mình để nghỉ ngơi. Nhưng mà chỉ đợi sư vừa đi khuất một cái là bà Lan bật dậy liền các bạn. Tại vì trước đó là mọi người rờ tay rờ chân bà vẫn còn lạnh, và cái gương mặt đó thì nóng hừng hực và vẫn còn đỏ, chưa thấy trở lại bình thường. Cho nên mọi người nghi rằng là những vong hồn này vẫn chưa ra khỏi cơ thể bà. Thì đúng y như vậy luôn, là sư vừa đi khỏi một cái là bà này ngồi dậy bật dậy liền, và giống như là muốn nói chuyện. Thì mọi người nhận thấy rằng đó là những cái vong hồn này có vẻ như rất là muốn nói chuyện với lại người dương. Cho nên nó là cũng hỏi lại rằng đó là những người này, các ông các bà, tại vì các ông là có đàn ông đàn bà là có đủ nha các bạn, đủ tuổi, và các ông các bà đã chết lâu chưa, lý do sao chết. Thì các vong này mới nói rằng đó là tụi tôi chết lâu lắm rồi, từ thời xa xưa cũng có người chết từ thời xa xưa mà tới bây giờ vẫn không thể nào siêu thoát được. Rồi có người chết năm 1945 ở nạn đói, rồi có người là chết vào thời chiến tranh, rồi có người chết vì tai nạn xe cộ không có chỗ đi cho nên ngủ tại vô cây bàn cái cây si. Lúc này là bà vỗ đùi một cái đét một cái, rồi lại tiếp tục mới nói rằng là tại phu quân của con Lan này nè mới chặt cây khiến cho tụi tôi không có cái chỗ đi, cho nên tụi tôi cứ làm như vậy. Rồi xong rồi nếu mà sư chính mà không hứa là một tuần là sẽ bắt bà Lan theo chứ không để bà Lan sống. Thì bắt đầu những người này á, những bà Phật tử lớn tuổi đó các bạn mới hỏi rằng là vậy tại sao là không nhập vô phu quân của bà Lan đi mà lại nhập vô bà Lan làm gì? Thì những người này, những cái vong mới nói rằng là tại vì đâu phải muốn nhập vô ai nhập đâu, phải hợp mới nhập được. Cho nên nó là hợp với bà Lan cho nên chỉ nhập vào người bà Lan được thôi. Và khi đó thì chị mà gửi chuyện cho anh cũng có hỏi rằng là tôi thấy các người là những vong mà gọi là thông minh, có thể là nhập vào rồi nói lên cái mong muốn của mình. Tại sao là có những vong không có biết mà làm cho những cái dương những cái người dương bệnh rồi cũng không nói, để cho người nhà của họ phải tốn rất là nhiều tiền để mà chữa bệnh. Tại sao lại có những cái vong khôn mà có những cái vong mà không có được thông minh như vậy? Thì những người này mới trả lời rằng cái chuyện đó tôi không biết, tụi tôi không biết cô hồn ở đâu thì biết rõ cô hồn ở đó thôi, còn những cái chuyện ở chỗ khác tụi tôi không biết, thông cảm nghe. Còn nói như vậy các bạn, nói rất là rành rẽ. Thì khi mà bắt đầu là hết cái giờ chỉ tịnh rồi thì mọi người bắt đầu ra để mà chuẩn bị đọc kinh rồi ra, tại vì cái này thì cũng không rành lắm, thông cảm cho Thi nha các bạn. Thì khi đó là mọi người bắt đầu ra thì cái bà Lan này cũng đứng theo ra và kêu rằng là đói bụng cho ăn. Đói bụng cho ăn thì mọi người thấy như vậy mới đưa chuối cho ăn, rồi đưa khoai cho ăn. Người thì là đưa sữa đậu nành cho uống nữa. Thì lúc này là bà Lan, là cái vong trong người bà Lan nói rằng gì nè: đói vọng tưởng chứ đâu phải là đói đâu. Đói vọng tưởng có nghĩa là giống như là cái tâm họ đói, họ không nhận được cái từ tâm khác của cái người sống đó các bạn, cho nên họ không thể nào siêu thoát, không thể nào ăn uống được, là đói vọng tưởng. Chứ không phải là đói cái đồ ăn mà họ muốn cho mình cúng đồ ăn cho họ, không phải như vậy. Đó thì khi mà nói như vậy thì mọi người thấy rất là tội nghiệp, cho nên nó là đã thành tâm đi lấy sữa đậu nành, đi lấy cháo đồ cho ăn rất là nhiều. Và sau khi mà ăn no rồi thì bắt đầu là bà Lan kỳ này là ngất xỉu thật sự. Và bà Lan mở mắt ra mà rất là mệt mỏi. Thì cái chuyện này thì trước khi mà kết thúc chuyện này, mới nãy thì quên một chi tiết rằng là có một chị tên là Ngọc Bi, là cái người đi chung với bà Lan đi vào đạo tràng hả, là buổi sáng á, là chị này kể lại rằng á, là trước khi mà đi đến trên cái đường đi đến đạo tràng á, thì bà Lan có kể cho chị này nghe rằng á, là tối hôm qua bà Lan ngủ á, là từ khi mà đốn hạ hai cái cây đó là cứ hễ bà Lan ngủ á, là bà Lan thấy rằng á, là có một nhóm đàn ông tới chửi rủa mình rất là dữ, rồi xong rồi có một nhóm bà già tới mắng nhiếc mình rất là ghê, nhưng mà chỉ có một mình bà Lan thấy thôi các bạn, còn ngoài ra chồng con bà không thấy mà cũng không tin cái chuyện này luôn. Thì hả, bà Lan rất là đau khổ không biết làm sao, tại vì cứ hễ nằm mơ là nhìn thấy như vậy. Thì khi mà vào trong hả, là tới cái cổng của đạo tràng á, là có một cái tượng Quan Âm, Phật Quan Âm Bồ Tát, tượng Phật Quan Âm các bạn. Thì khi này á, là bà Lan với lại hả, là chị Ngọc Bi mới quỳ xuống lại. Nhưng khi đứng dậy hả, là bà Lan không thể ngồi dậy được, hai cái chân bà Lan rất là cứng ngắc, và có nói rằng á, là ngài Quan Âm quở phạt tôi rồi. Thì lúc đó là chị Ngọc Bi đã biết được rằng là có thể rằng là vong linh đã theo vào, nhưng mà hả, là chưa có vào được các bạn, cho nên chị Ngọc Bi nói rằng là ngài Quan Âm không có quở phạt ai đâu, ngài rất là thương chúng sanh, cho nên nó là cái chuyện này nhờ ngài hay là hả, khấn vá ngài, cầu nguyện ngài để mà giải quyết. Thì khi đó là chị Ngọc Bi mới quỳ xuống và lại, rồi hả, thành tâm cầu nguyện để mà khấn cho bà Lan có thể vào chính điện được các bạn. Thì lúc mà khấn xong á, bà Lan bắt đầu mới nhẹ cái chân và đi vào chính điện được, và tới trưa là bị nhập đó. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi được anh này gửi về B Nguyên Si, cái câu chuyện chị kia kể cho anh để mà chuyển hẳn qua mail cho Thi luôn các bạn, xảy ra. Và câu chuyện này hả, là chị đó viết ngay buổi tối của cái ngày hôm đó, là ngày 12 tháng 12 năm 2014. Và Thi sẽ up câu chuyện này lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha, rất là hay các bạn. Và bây giờ là đã 37 phút rồi, hôm nay sao mà nói nhiều dữ vậy không biết, thông cảm như mọi người. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối và tối nay ngủ ngon nha các bạn. Hẹn với lại mọi người là tập 215, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn gửi về cho Thi nha các bạn. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc đêm nay ngủ ngon, trước khi đi nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.